làm vợ thầy em nhé. Chương 22, đau đớn. Góc chuyện audio.com. Em luôn nghĩ rằng lấy The C anh em sẽ có HP hơn ai hết nhưng mà. Em đã nhầm, để The C ở bên anh trong một thời gian ngắn. Em đã đánh đổi tất cả đứa con, và cả anh nữa. Thực sự, em rất buồn, và em muốn khóc. Tại sao ư? Tại vì em cô có tiền, 5 tháng sau khi em sinh. Chỉ 5 tháng ngắn ngủi em The C ở bên anh. Em muốn nói hết cho anh. Nhưng em cô thể làm thế với anh. Nếu em nói, em sẽ là con ân, ích kỷ, vậy thì thôi, em chấp nhận im lặng, và em sẽ khóc một mình, khi bên cạnh em cô còn một ân, đàn ông làm chỗ dựa tinh thần cho em nữa. Chỉ The C nhìn anh và con HP thì em chẳng còn vướng bận điều gì nữa. Nó hôn nhẹ lên trán hắn, vuốt mái tóc màu hung đỏ ấy. Hắn đẹp, đẹp lắm, nó mong sau khi nó đi, hắn sẽ tìm The C một ân. Con gái tốt hơn nó và yêu thương con nó như con đẻ. Chỉ vậy thôi, những ngày tháng sống trong cái gia đình ấy như địa ngục đối với nó. Nó về làm dâu nhà này mà cô một lời cưới hỏi. Cô một lời chúc HP, cô ai có một nụ cười thật sự đối với nó. Tất cả chỉ là giả tạo, gượng ép, ba gọi con, nó mở cửa thư phòng, đóng cửa lại, lão phi cái tẩu thuốc vào tay nó. Dạ, tay nó run run đóng cánh cửa lại, chỗ bị lão ném tẩu thuốc dần tím lên. Mày cũng biết giữ mồm giữ miệng ha. Lão ta cầm điếu cần sa đưa lên ngang miệng, cười khinh khỉnh. Dạ, nó run cầm cập mặt trắng bệch cô còn giọt máu. Lại đây, lão ngoắc tay ra hiệu cho nó. Dạ, nó ngập ngừng, lùi lại vài bước. Mày muốn chết hả con danh, ra đây. Đừng để tao phải lôi mày ra đây. Nó lại gần, đây là lần đầu tiên nó đứng gần lão như thế, trông mặt lão thật kinh tởm. Khi mày đi, mỗi tháng tao sẽ cấp tiền cho mày. Khi nào mày gặp Hiroshi, tao sẽ cho mày sống cô bằng chết. Lão lại giật ngược tóc nó lên. Ba, xin ba bỏ con ra. Nó nói bằng giọng yếu ớt như ân. Sắp chết, nó ôm bụng, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống nền đá hoa đen bóng, nó thở đứng quãng. Mồ hôi nó túa ra như mưa trên khuôn mặt nó. Lão cô nói gì, lẳng lặng đứng dậy với lấy cái đờ ti trên mặt bàn. Thư ký y con dâu ta sinh, gọi xe đến đi. Nó đang trong thư phòng. Lão nói mà mặt cô có chút biểu cảm gì. Dạ, sao mày nói là 5 ngày nữa mày mới sinh? Lão quay mặt sang phía nó. Con cũng cô biết The C. Con, đau quá, nó đau đớn cố lấy hơi để trả lời lão, nó ngất lịm đi. Hừm, lão lấy chân đạp tay nó ra. Lay lão chắp đằng sau lưng như cô có chuyện gì. Khách chương.